Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, uống nhiều hai nữ nhân. Tống Miểu Miểu thanh âm quả nhiên cũng là lớn miệng nói ra. Thạch Lỗi lúc này phán đoán, cái này hai cô nãi nãi quả nhiên là làm đến cùng đi. Nhưng là, cái này rất kỳ quái a. Ấn lý thuyết Tống Miểu Miểu đi vào Ngô Đông khẳng định hội trước tìm chính mình. Làm sao lại thế mà trước tìm Ngụy Tinh Nguyệt đây? Mà lại, hai nữ nhân này, tuy nhiên chưa nói tới như nước với lửa, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được là bằng hữu. Làm sao có thể liền chạy tới uống rượu với nhau? Còn uống như thế say mềm đâu? Uy, Tiểu Thạch Đầu, ngươi tại sao không nói chuyện a? Ngươi ở chỗ nào vậy? Đang làm gì đâu? Tống Miểu Miểu thanh âm, cho dù là uống nhiều, cũng tự có một cỗ khí khái hào hùng. Thạch Lỗi không dám suy nghĩ nhiều, tìm được trước hai cái này cô nãi nãi vị trí lại nói. Mấu chốt là cái này hai hàng đều uống tới như vậy. Hỏi thế nào a? Đưa nước, ngươi cùng Trăng Sao đang ở đâu? Làm sao lại uống tới như vậy? Hai ngươi đến cùng uống bao nhiêu tửu a? Tranh thủ thời gian, nói cho ta biết các ngươi ở đâu, ta đi đón các ngươi. Tống Miểu Miểu tại đầu bên kia điện thoại hắc hắc hắc cười ngây ngô. Nói, hắn hỏi chúng ta ở đâu? Nói muốn tới tiếp chúng ta. Ha ha ha, chúng ta muốn hắn tiếp cái gì tiếp? Chúng ta cũng không phải không có tăng chân không biết đi đường. A, Tiểu Thạch Đầu a, ta cũng không biết chúng ta ở đâu. Đây là nơi nào đâu? Các ngươi bên người còn có hay không người khác? Ngươi tìm người tới nghe điện thoại. Thạch Lỗi thật có chút sốt ruột, cái này hai nữ nhân điên cùng một chỗ, lại uống tới như vậy, chưa chừng hội xảy ra chuyện gì đây. Mà lại, Thạch Lỗi thật đúng là không phải thay hai nàng lo lắng, mà chính là lo lắng hai nàng uống nhiều làm ra điểm không nên làm việc. Quay đầu cũng không biết cái nào lộ nhân giáp liền nên không may. Tìm người, tìm ai a? Ha ha ha, Tiểu Thạch Đầu, chúng ta cao hứng đây. Liền nhiều uống vài chén. Người khác hung ác như thế, người hung ta, nhà ta ra ra nên không cao hứng. Chấm ngoặc kép. Tống Miểu Miểu có một câu không có một câu lải nhải lấy. Thạch Lỗi là triệt để im lặng. Có phải hay không vô vị? Thạch Lỗi hỏi. Tống Miểu Miểu hô. Không phải. Dược nhị trong tiệm. Không phải. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, ta cũng không thể từng cái như thế đoán xuống dưới a. Đang giàu đâu, nghe được kêu gọi khí vang, hắn một bên ở trong điện thoại vững vàng lấy Tống Miểu Miểu, vừa đi đến phía sau cửa, cầm lấy kêu gọi khí, nói, người tốt, xin hỏi chuyện gì? Cái này kêu gọi khí đầu kia chỉ có hai cái nơi phát ra, một là bất động sản văn phòng, hai cũng là dưới lầu bảo an. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Trong đại đường có hai cái nữ hài tử, cũng đều là uống nhiều. Ta biết trong đó một vị là ngài bạn gái. Thế nhưng là ta mở cửa muốn làm cho các nàng đi lên, các nàng lại không chịu đi. Ngài vẫn là xuống tới một chuyến đi. Hai nàng trong tay đều cầm chai rượu, còn tại uống đâu. Ta tới gần một chút đều không được. Khẽ dựa gần các nàng liền muốn dùng chai rượu nện ta. Ta cái này đều bị tung tóe một thân rượu vang đỏ. Thạch Lỗi nghe xong, vội vàng đối kêu gọi khí thảo luận. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cái này xuống tới. Điện thoại hướng trong túi quần một thăm dò. Thạch Lỗi liền giày đều không đổi, kéo cửa ra liền chạy ra khỏi qua. Bình thường rất nhanh thang máy hôm nay cũng không biết làm sao, nửa ngày cũng không tới. Thạch Lỗi sốt ruột dứt khoát kéo ra an toàn thông đạo môn, trực tiếp từ thang lầu chạy xuống qua. Chạy đến đại sảnh xem xét, quả nhiên, này hai nữ nhân điên đang ngồi ở nhà trọ trong đại đường. Một người mang theo một bình rượu vang đỏ, cạch cạch gầm thét. Tống Miểu Miểu uống một ngụm, tựa hồ phát hiện tửu không, còn đảo ngược qua chai rượu, bỗng dưng hướng miệng bên trong ngược lại. Kết quả này sót lại một chút tàn tửu tất cả đều tưới vào trên mặt nàng, theo thon dài cái cổ chảy xuống. Thạch Lỗi vội vàng chạy tới, lớn tiếng hô hào. Ôi uy, hai ta vị cô nãi nãi, các ngươi làm cái gì vậy? uống nhiều như vậy làm gì? Nhìn thấy Thạch Lỗi, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu cười ha ha lấy, cùng một chỗ chỉ hướng hắn. A, tiểu Thạch đầu, ngươi làm sao ở chỗ này a? Thật là đúng dịp đâu. Ngươi thế mà lại xuất hiện. Hai ta chính nói ngươi đâu. Vừa rồi hai ta còn chuẩn bị điện thoại cho ngươi đây. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ cái này hai hàng. Thật là có bệnh. Rõ ràng đã gọi qua điện thoại lại căn không nhớ rõ. Thạch tiên sinh, có cần giúp một tay hay không? Bảo an cũng tiến tới góp mặt. Thạch Lỗi một tay nắm lấy một cái. Nhìn xem, lắc đầu nói. Người cũng không giúp được một tay. Liền cái này hai, người dám đưa tay hai nàng liền dám thật dùng chai rượu nện ngươi. Lại nhìn thấy bảo an trên thân. Áo sơ mi trắng tràn đầy hồng sắc lốm đốm lấm tấm. Thạch Lỗi lại nói một câu, thật có lỗi a, khiến cho quần áo ngươi dạng này. Như vậy đi, ngươi đưa đi giặt, ta đem tiền cho ngươi. Nói chuyện, Thạch Lỗi đưa ra một cái tay, xuất ra túi tiền, trực tiếp cho bảo an một trương nhất bách nguyên. Đoán chừng cái này 100 đồng là không có cách nào tính toán tiến hạn mức. Bất quá cũng may mức không lớn, bảo an còn không có ý tư cầm. Thạch Lỗi lại không có rảnh cùng hắn giày vò khốn khổ. Liền cái này buông lỏng tay móc túi tiền công phu. Này hai nữ nhân điên liền đã trực tiếp ngồi dưới đất. Một cái cầm vỏ chai rượu. Còn la hét, ta không có tửu, ngươi phân điểm nhi cho ta. Một cái khác liền trực tiếp đem bình rượu tử đảo lại. Ý đồ hướng nàng cái kia bình bên trong rót rượu. Không hề nghi ngờ, đổ đầy tay. Cũng may bình rượu bên trong cũng liền thừa cái cơ sở. Ngược lại hai lần liền không có. Một tay lấy tiền nhét vào bảo an túi áo trên. Thạch Lỗi một bên níu lại một cái. Nói, được, hai người đừng cho lão tử ở chỗ này mất mặt. Đều cút đi cho ta đi lên lầu. Thạch Lỗi phát uy vẫn có chút dùng. Này hai nữ nhân điên miệng bên trong tuy nhiên còn tại lầm bầm. Nhưng cũng đã thuận theo đi theo Thạch Lỗi hướng thang máy bên kia đi đến. Ta muốn uống rượu. Tiểu Thạch đầu ngươi cho ta mang rượu tới. Vừa mới tiến thang máy, Thạch Lỗi buông tay ra. Muốn theo tầng lầu, vẫn phải quét thẻ a. Mà cái này hai nữ nhân điên thì là trực tiếp ngồi dưới đất. Không có hình tượng chút nào đưa tay. Còn tại tìm Thạch Lỗi muốn uống rượu đây. Uống em gái ngươi à uống. Uống tới như vậy còn muốn uống. Thạch Lỗi thuận miệng chửi một câu. Kết quả, Ngụy Tinh Nguyệt trừng to mắt, dùng lực gật gật đầu. Tốt, uống em gái ta a. Ngươi đem bổ đề giấu chỗ nào? Ta đều liên lạc không được nàng. Ngươi đem nàng hô trở về. Ta cùng với nàng uống. Hì hì, bổ đề không quá có thể uống. Cũng liền nửa bình rượu vang đỏ lượng. Mỗi lần cùng ta uống rượu đều uống nhiều. Chấm ngoặc kép, mà Tống Miểu Miểu cũng ở một bên khua tay hai tay. Tốt, để Ngụy Bồ Đề cũng tới. Đó cũng là cái mỹ nữ. Ta cũng phải cùng với nàng uống rượu. Hôm nay, ta liền ngủ hai người chị em gái. Đã nghiền a, chấm ngoặc kép, mẹ nó, uống nhiều. Một chút kia phá sự tất cả đều nhớ tới. Thạch Lỗi cũng không thèm để ý các nàng. Dứt khoát liền mặc cho các nàng trên mặt đất ngồi. Chờ thang máy lên trên lầu, hắn mới một tay một cái, mang theo hai nữ nhân liền đi ra, mở cửa, đem hai nữ nhân kéo vào. Thạch Lỗi cánh tay trái lắc một cái, Ngụy Tinh Nguyệt bị ném lên giường, cánh tay phải lại lắc một cái, Tống Miểu Miểu bị ném ở trên ghế salon. Thạch Lỗi thở hồng hộc giúp hai nữ nhân đem giày thoát, ném tới cửa, vừa quay đầu lại. Nhìn thấy hai nữ nhân một cái trên giường, một cái ở trên ghế salon, hai tay tựa như là đang bơi lội một dạng, miệng bên trong hô cũng là không sai biệt lắm giống nhau lời nói. Tửu đâu? Người đem tửu giấu chỗ nào? Ta muốn uống rượu, chấm ngoặc kép, ngẫm lại, Thạch Lỗi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trong lòng tự nhủ cưỡng ép hiểu biết giải rượu đi. Kết quả là, Thạch Lỗi ôm lấy Ngụy Tinh Nguyệt. Đem nàng đặt ở nhà vệ sinh tắm gội trong phòng kế. Ôm lấy Tống Miểu Miểu thời điểm, Thạch Lỗi ngược lại là hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn ôm, để cho nàng theo Ngụy Tinh Nguyệt song song ngồi tại tắm gội gian phòng mặt đất. Nước sôi, Thạch Lỗi thử trước một chút nhiệt độ, cảm thấy sẽ không đông lạnh lấy các nàng về sau. Thạch Lỗi đem tắm gội vòi phun treo lên, sau đó đóng lại tắm gội gian phòng cửa thủy tinh, tựa ở nhà vệ sinh trên khung cửa. Thạch Lỗi nhìn lấy hai nữ nhân này y phục trên người trở nên ướt đẫm, trở nên hơi mờ. Sau đó, Thạch Lỗi nhìn thấy Tống Miểu Miểu trước ngực vậy mà hình thành hai cái nho nhỏ điểm lồi. Ngọa tào, người nhà liền nội y đều không mặc a, có chút quá hào phóng a. Mà hai nữ nhân lại là đồng thời ngóc đầu lên nói, trời mưa, ha ha ha, trời mưa, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.